Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 186, ý kiến này không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim thắt lại giống như bị kim đâm đau đớn. Ngài Bắc Minh, xin hỏi anh gọi là Cầm, sao đó rõ ràng là cướp đoạt. Anh bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, khẽ thở dài. Tình huống của Phỉ Nhi, không phải cô không nhìn thấy, chẳng lẽ cô không thể nhường cô ấy một chút sao? Cố Hạnh Nguyên cười nhạo một tiếng nhưng trái tim lại rỉ máu, quay lưng về phía anh, cười đắng chát, nhường ư, vì Phỉ Nhi đáng thương, nên cô phải đem tất cả mọi thứ đều nhường cho Phỉ Nhi. Anh có biết thứ anh muốn cô nhường lại, không chỉ là một bộ lễ phục ánh trăng đơn giản như vậy, mà là, nó mang ý nghĩa trăng sáng, giống như người nào mặc được bộ lễ phục kia, người đó chính là ánh trăng trong lòng Bắc Minh Thiện. Nhưng cô thật ngốc, Phỉ Nhi không phải chính là ánh trăng sáng trong lòng Bắc Minh Thiện sao? Cô đã không tranh giành, nhưng hết lần này tới lần khác vì sao vẫn còn muốn đến để cướp lễ phục của cô? Rõ ràng là cô nhìn thấy trước, rõ ràng là cô mặc vào trước. Hít một hơi thật sâu, cô siết chặt nắm đấm. Được, vậy tôi sẽ để lại cho cô ấy. Cho cô ấy tất cả đã được chưa? Ngài Bắc Minh, cũng phiền anh sau này đừng tiếp tục đến làm phiền tôi, cút về chỗ của anh đi. Sửa sang xong quần áo, cô ưỡn thẳng lưng, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách rất lộn xộn, cô xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Tôi hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến phòng ốc của cô ngổn ngang thế này? Nhắm mắt lại, cô cố gắng suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn nghĩ không ra. Bỏ đi, cô đến phòng tắm rửa mặt, sau đó cầm túi sách trên ghế salon, đang lúc định mở cửa ra. Bác Minh Thiện đã tắm rửa xong đi ra, eo quấn chiếc khăn lông của cô, đứng sau lưng cô, hỏi. Cô muốn đi đâu? Cô nhíu mày lại, thưa ngài, hẳn là tôi nên hỏi anh, có phải anh không nên ở lại đây không? Nhưng không ngờ rằng, người này lại nhún vai, giọng điệu ngả ngớn trả lời. Đều là hàng xóm, qua thăm là chuyện rất bình thường. Cô tức giận đến quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào anh, ăn mặc lộ liễu như vậy. Có ai giống như anh không hả? Còn khiến cho cả phòng tôi chướng khí mù mịt. Anh nhíu mày, đưa tay sờ cái gáy đang bị đau, liếc mắt nhìn căn phòng bừa bộn của cô. Yên tâm, tôi sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ cho cô. Cô không nghe ra ý nghĩa sâu xa trong bốn từ dọn dẹp sạch sẽ. Đó chính là anh sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ tất cả những vũ khí nguy hiểm trong phòng cô. Vậy là tốt nhất, cô hừ lạnh một tiếng, sau đó vặn chốt cửa. Răng rác, cửa mở, nhưng hình nguy ở phía ngoài cửa lại như môn thần xuất hiện trước mặt cô. Sắc mặt cô cứng đờ, lông mày càng nhíu chặt. Ách, cô cố, hình nguy có hơi gật đầu với cô Hạnh Nguyên, sau đó nhìn thoáng qua Bắc Minh Thiện đang ở trong phòng. Chủ nhân, buổi sáng tốt lành, toàn thân chủ nhân đỏ nhạt trừ một chiếc khăn nhỏ quấn ở quanh eo. Xem ra tối hôm qua chủ nhân và cô cố đã có thành tựu tuyệt vời. Nhưng hình nguy lại len lén liếc nhìn những vết ấn ký nho nhỏ bầm tím trên lồng ngực chủ nhân, xem ra chủ nhân và cô chủ đã chiến đấu rất kịch liệt. Hình nguy, anh bị ai đánh? Cố Hạnh Nguyên nói sau khi trừng mắt nhìn hình nguy 3 giây. Hình nguy mang vẻ mặt khó xử, lại nghĩ tới thảm cảnh tối hôm qua, anh ta không khỏi thở dài, chọn cách làm tê liệt chính mình. Hình nguy chỉ không cẩn thận ngã một cái, không sao. Sau đó anh ta nâng chiếc hộp giữ nhiệt trong tay lên, chuyển chủ đề. Cô cố, tôi mua bữa sáng cho chủ nhân, chi bằng hai người ăn cùng nhau đi. Cố Hạnh Nguyên liếc nhìn qua, cong môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, hình nguy, làm phiền anh nói với chủ nhân của anh, ăn sáng thì về nhà anh ta ăn đi, đừng có ở mãi chỗ này của tôi. Nói xong, cô đẩy hình nguy ra, và đi thẳng xuống dưới lầu. Hình nguy nhìn bóng lưng Cố Hạnh Nguyên, sau đó quay đầu nhìn Bắc Minh Thiện một cái. Chủ nhân, ngài không đuổi theo cô cố sao? Đuổi, đuổi cái gì mà đuổi? Nhà của cô ấy ở đây, chẳng lẽ anh lo cô ấy sẽ không trở về? Bắc Minh Thiện nhún vai, bờ môi giật giật nhìn chằm chằm vào chiếc hộp giữ nhiệt trong tay hình nguy. Hôm nay anh mang gì đến ăn? Tôi hôm qua cùng người phụ nữ kia đấu một đêm, thật sự còn mệt hơn so với việc quan hệ mấy lần. Bảo ngư và cháo gà, hình nguy mang theo hộp giữ nhiệt cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng, liếc nhìn căn phòng bừa bộn, anh ta không khỏi nghi ngờ. Chủ nhân muốn ăn sáng trong phòng của cô cố, rất bẩn đúng không? Ừm, phải trang trí lại một chút, nếu không sao có thể ở được. Bắc Minh Thiện đảo mắt nhìn căn phòng của Cố Hạnh Nguyên một chút, bệnh thích sạch sẽ lại quấy nhiễu anh giơ tay chỉ nơi này, chỉ nơi đó. Những thứ đồ khó coi này lát nữa anh tìm người ném hết đi cho tôi. Hình Nguy sững sờ, mở to hai mắt, ách, chủ nhân, đây chính là nhà của cô cố, ngài có chắc là ném ghế salon của cô ấy, ném tivi của cô ấy, ném bàn trà của ấy, ném tủ giày của cô ấy. Chủ nhân bị điên rồi sao? Dựa vào mối quan hệ của anh và cô bây giờ, ném những thứ này đi, cô cố không liều mạng với anh mới là lạ.